Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Linh Hoa. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động, hắn và Khương Vũ bọn người kích phát cơ giáp hộ thể linh quang. Mật thiết lưu ý cảnh vật chung quanh biến hóa, trên bầu trời mây đen, không biết từ chỗ nào mà đến, mây đen càng ngày càng đậm. Che khuất bầu trời, lại để cho chung quanh cái hải vực này trở nên thập phần lờ mờ. Mà ở không có mây đen vật che chắn vùng biển, y nguyên gió êm sóng lặng, y nguyên tinh không vạn lý, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Mây đen cuồn cuộn, dần dần tạo thành một cái nước xoáy. Đồng thời, Khương Sầm phát hiện, linh lực dò xét nghi kim đồng hồ cấp tốc lắc lư. Hiển nhiên cái kia nước xoáy bên trong ẩn chứa mãnh liệt linh lực chấn động. Sau một lát, mây đen nước xoáy bên trong xuất hiện một cái sâu hắc động không thấy đáy. Chung quanh mây đen chính nhanh chóng bị hút vào trong hắc động. Mau cùng thượng, Lục Tiêm có kinh nghiệm, hắn biết rõ cái này là đặc thù không gian cửa vào. Vì vậy dẫn đầu phóng tới hắc động kia. Khương Sầm, Khương Vũ theo sát phía sau, cũng cùng theo một lúc bay vào cái kia trong hắc động. Ngay tại ba người trước sau bay vào trong hắc động hậu, trên bầu trời mây đen cũng rất nhanh bị lỗ đen thôn phệ. Đương làm tất cả mây đen đều biến mất lúc, lỗ đen cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Sắc trời khôi phục sáng ngời, gió êm sóng lặng, tinh không vạn lý. Ngoại trừ chung quanh còn có một chút cường lực linh lực chấn động bên ngoài. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Tiến vào hắc động kia về sau, Khương Sầm vốn là cảm giác được chung quanh một mảnh lờ mờ. Không biết tuế nguyệt không gian, loại cảm giác này thậm chí có điểm hướng xuyên qua không gian và thời gian. Bất quá rất nhanh, Khương Sầm hai mắt tỏa sáng. Đồng thời một cổ thập phần tinh thuần nguyên khí tràn ngập miệng mũi đến. Lục Tiêm mỉm cười, môn chủ đại nhân thỉnh xem, nơi này chính là cái kia tấm đặc thù không gian. Khương Sầm vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện mình đang tại một mảnh lục ý dạt dào núi xanh trên không. Chung quanh sắc trời chìm vào hôn mê, không có chứng kiến mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Bầu trời tối tăm mờ mịt, hơn nữa rất thấp, có vẻ rất áp lực. Về phần xa xa, cũng là tối tăm mờ mịt một mảnh. Bất quá, nơi này thiên địa nguyên khí, dị thường tinh thuần, hơi chút hô hấp thổ nạp một ngụm, đều toàn thân thư thái. Hay lắm, Khương Sầm khen, nơi này thiên địa nguyên khí như thế tinh thuần, nếu là ở nơi này đả tọa thổ nạp, làm trời ăn thật. Lục Tiêm nói ra, lời tuy như thế, nhưng nơi này thời gian trôi qua quá nhanh. Ngồi xuống một ngày, ngoại giới đã vượt qua một năm. Chúng ta nhưng không dám ở chỗ này lâu ngốc. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta có lẽ hay là nhanh chóng rời đi. Lục Đạo Hữu đã tới nơi đây một lần. Xin mời Lục Đạo Hữu dẫn đường. Chúng ta bốn phía chuyển thượng một vòng, sau đó tự phản hồi rời đi. Lục Tiêm nhìn kỹ chung quanh một phen, mặt lộ vẻ vui mừng. Vận khí không tệ, hiện tại chúng ta xuất hiện vị trí cách này tòa linh thạch mạch khoáng không xa. Chúng ta đi trước cái kia linh thạch mạch khoáng, sau đó lại bốn phía nhìn một cái, đại công cáo thành là được rời đi. Lục Tiêm dẫn đường, Khương Sầm cùng Khương Vũ hai người theo sát phía sau. Ba người cùng một chỗ bay về phía núi xanh ở chỗ sâu trong. Khương Sầm phát hiện, tại đây cỏ cây bên trong, linh thảo linh thụ tỷ lệ kỳ cao. Nói như vậy, tại hạ giới, cho dù là cực phẩm linh mạch động thiên phúc địa, trên núi cỏ cây ở bên trong, linh thảo linh thụ cũng không quá đáng là một phần ngàn, một phần vạn. Nếu như vì sao gieo trồng đào tạo đại lượng linh thảo linh thụ, tự cần thêm vào tăng thêm các loại linh vật, hoặc thường xuyên dùng linh tuyền nước tưới tiêu, Nếu không những linh thảo này linh thụ sẽ bởi vì hấp thu không đến cũng đủ thiên địa nguyên khí mà từ từ héo rũ. Nhưng là ở chỗ này, linh thảo linh thụ khắp nơi có thể thấy được, tỷ lệ đạt đến 1%, thật là khiến người kinh ngạc. Hơn nữa, tại đây rất nhiều linh hoa linh thảo đều là Khương Sầm chưa bao giờ thấy qua giống, tại trong điển tịch cũng không có thấy qua tương quan ghi lại. Khương Sầm đứng ở một cây có thất sắc cánh hoa linh hoa trước mặt. Hoa này dị thường xinh đẹp. Cánh hoa có 7 biện, mỗi một biện đều là bất đồng nhan sắc, thập phần kỳ dị. Nếu như hạ giới cũng có lần này linh hoa, dù cho đã muốn tuyệt tích, trong điển tịch cũng khẳng định có chỗ ghi lại. Đây là cái gì linh hoa? Khương Sầm tò mò hỏi. Lục Tiêm lắc đầu, nơi này rất nhiều linh thảo linh hoa, cũng không từng thấy qua. Không biết hắn công hiệu, cũng không biết là hay không có kịch độc, chúng ta cũng không dám tùy tiện ngắt lấy. Khương Sầm còn đang nghi hoặc, Hồn Lão bỗng nhiên nói ra, tại đây rõ ràng tựu là linh giới, tại đây thiên địa nguyên khí, tự nhiên hoàn cảnh cũng không phải hạ giới có thể có được, nên vậy tựu là linh giới, hoặc là nói là linh giới một bộ phận. Tiền bối xác định nơi này chính là linh giới. Khương Sầm kinh hãi, bởi vì trước đây Bách Lý Tầm Trạch cùng Lục Tiêm bốn phía điều tra, cho rằng tại đây chỉ là một phong ấn tiểu không gian, không phải cái khác giới diện. Lão Phu xác định, Hồn Lão thập phần khẳng định nói, ngươi vừa mới nhìn qua cái kia cây thất sắc linh hoa, tên là Thất Tâm Đường, là một loại đối với yêu loại đại bổ, đối với nhân loại tu sĩ đã có đại làm hại linh hoa. Hoa này không tính là quý báu quý hiếm, nhưng là đối nhau tồn tại hoàn cảnh yêu cầu thập phần nghiêm khắc. Hạ giới thiên địa nguyên khí căn bản không thích hợp hoa này sinh tồn, chỉ có linh giới mới có hoa này. Khương Sầm lấy làm kỳ, như thế nói đến, hoàn cảnh nơi này còn có thời gian trôi qua, thật là linh giới mới có. Đúng vậy, căn cứ Bách Lý Tầm Trạch bọn người thăm dò, tại đây chỉ là một phong bế tiểu không gian, không mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Chẳng lẽ nơi này là một mảnh đến từ linh giới phong ấn không gian? Hồn Lão nói ra, không bài trừ loại khả năng này. Về phần linh giới phong ấn không gian, tại sao lại xuất hiện ở tại đây, làm cho người không thể tưởng tượng. Hơn nữa, theo các người tiến vào lần này không gian tình hình đến xem, cũng là thập phần cổ quái. Lão Phu chưa bao giờ thấy qua loại này phong ấn không gian cửa ra vào. Người cẩn thận thăm dò nơi này không gian, có lẽ có thể tìm tới một ít dấu vết để lại. Vạn nhất có thể từ nay về sau nơi không gian tìm được đi hướng linh giới đường tắt, vậy ngươi phi thăng chi đường tựu rất có trông cậy vào. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn tiện tay tháo xuống Thất Tâm Đường giao cho Khương Vũ. Hoa này đối với ngươi rất là hữu ích, nhưng trực tiếp nuốt chửng hoặc dùng để luyện đan, ngươi nhận ra hoa này? Khương Vũ cùng Lục Tiêm hai người chăm miệng một lời, cơ hồ đồng thời hỏi. Khương Sầm thuận miệng qua loa nói, ta nhớ tới, từng tại nào đó bộ sách cổ trông được qua hoa này ghi lại. Hoa này tên là Thất Tâm Đường, đối với yêu loại hữu ích, đối với nhân loại có hại. Khương Vũ đôi mi thanh tú cau lại, nàng đánh giá Khương Sầm liếc, nghi ngờ hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Nhớ tới cái gì? Khương Sầm sững sờ, sự tình trước kia. Khương Vũ nói ra, ngươi có phải hay không nhớ tới kiếp trước trải qua sự tình, cho nên cái gì cũng biết? Khương Sầm lắc đầu, hắn chỉ biết mình kiếp trước là một thanh ngũ hành tiên kiếm, mặt khác cái gì cũng không biết. Lục Tiêm cũng hết sức tò mò, hắn truy vấn, môn chủ đại nhân là ở cái đó bộ trong điển tịch chứng kiến có quan hệ Thất Tâm Đường ghi lại. Khương Sầm lại lắc đầu, rất sớm trước kia sự tình đã có chút ít quên lãng. Lục Tiêm hiển nhiên bán tín bán nghi, Khương Sầm thân là tu tiên giả, tài trí kinh người, tự nhiên đã gặp qua là không quên được. Ngay thất tâm đường chi tiết, tỉ mỹ cũng biết, làm sao sẽ không biết là cái đó nhất bộ điển tịch. Khương Sầm vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn nói ra, linh thạch mạch khoáng không xa a, chúng ta mau chóng tiến đến. Nơi này thời gian trôi qua quá nhanh, không thể chậm trễ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.